Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền đề pháp mạt ấn. Một ấn pháp từ trong Việt Linh Trượng hiện ra, hình dáng như là một bàn tay đang đẻ lấy ngũ trảo kim long, là biểu tượng của hoàng đế. Ý của mạt ấn là trấn áp sinh linh. Hoàng đế trong tay của bọn họ thật ra cũng chỉ như là loài sâu kiến. Mạt ấn đánh thẳng xuống, xuyên thủng phòng ngự, cả ba bản thể phun máu. Bác cổ ánh mắt tàn nhẫn điểm lên không trung, ngón tay bùng lên nghiệp hỏa. Trích tiền chế khí, kim long pháo độc. Một viên đạn pháo từ hư ảnh bắn ra thẳng vào người của bản thể. Thần khí giết hắn. Vu xà quay sang bác cổ mà há miệng phun ra một mặt trăng lưỡi liềm. Bác cổ niệm tiên pháp, trích tiền khống tượng la hầu. Hàng loạt những chấm sáng lập lòe, trong khoảnh khắc ấy những mũi nhọn tinh lực thậm chí còn mạnh mẽ vượt xa ông tường, bắn tới như mưa phủ xuống. Gia Lạp Cổ bị hất văng ra ngoài. Bác cổ hiện lên trước mặt hắn, tay cầm thần khí ném lên không trung, chỉ vào Gia Lạp Cổ. Trích tiền tuyệt sát. Một chấm sáng từ ngón tay của bác cổ bắn thẳng vào Gia Lạp Cổ, xuyên qua người hắn. Vụ nổ vang lên, mọi thứ chìm trong khói bụi. Bác cổ từ trong khói bụi ấy xách đầu của Gia Lạp Cổ đặt lên trên mặt đá. Trên nét mặt của cái đầu kia còn vô cùng kinh hoàng. Hai bản thể còn lại không ngờ là bác cổ lại thẳng tay giết chết chính bản thể của mình. Bác cổ hút một điếu thuốc, thả ra một làn khói. Khi con thú bị đạp trúng bẫy, cũng phải sẵn sàng tự cắt đứt chân tay mình. Vạn ma trùng kích. Cổ ma lập tức xông tới bác cổ, bốn cánh tay đập ầm ầm tới, những khuôn mặt vặn vẹo. Cổ ma đánh trúng đích, nét mặt của hắn không ngừng kinh hãi. Bác cổ hứng chọn bốn đại thần thông và vạn ma, nhưng vẫn không hề suy chuyển. Bác cổ cầm lấy một ngón tay của cổ ma, ném tung hắn lên trời, đánh đùng một cái. Đôi mắt của bác cổ rực sáng, miệng niệm: Trích tiền khải nhãn. Hai luồng tiên nhãn chiếu thẳng lên người cổ ma, trực tiếp thiêu đốt hắn, nổ tung. Máu thịt và cái đầu của cổ ma rơi xuống. Bác cổ nhặt đầu của cổ ma lên, để bên cạnh đầu của Gia Lạp Cổ. Cảnh tượng này làm cho cổ yêu sợ đến chết khiếp, hắn định bỏ chạy. Bác cổ điểm liên tiếp lên không trung, điểm nguyên chi pháp, khống tỏa trời đất, phong tỏa không gian. Khu vực này dần dần như bị đông cứng, dù cổ yêu chạy đến đâu cũng sẽ quay lại vị trí cũ, không sai một ly. Bác cổ nắm tay lại, nước biển từ dưới bùng lên thành một cánh tay hàn băng lạnh lẽo. Những sợi dây xích ngọa quỷ quấn lấy cổ yêu, lôi hắn vào trong lòng bàn tay. Cổ yêu cầu xin, thế nhưng bác cổ chỉ nói một chữ lạnh lẽo: giết. Hoặc nói ra là ai? Ta muốn trở thành tiên yêu, mộc thần, Ngụy Ngư Tinh, Cửu Vĩ Hồ, Bạch Kê Tinh, tất cả bọn họ. Bác cổ đã rõ kẻ nào đứng đằng sau, lắc đầu: ta cho mày cái chết thoải mái nhất, ít đau đớn nhất. Nói xong, bàn tay kia bóp mạnh, chỉ thấy máu tươi và cái đầu cổ yêu văng ra, lăn lông lốc dưới đất. Đoạn bác cổ lạnh lùng ngửa mặt lên: ta biết các vị đang quan sát trận chiến này, rất tiếc là ta lại thắng. Lần này bác cổ đã thắng dù sống sót, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn. Là bọn họ dùng chính những bản thể của bác cổ hòng tiêu diệt ông ta. Không lâu sau, bác cổ xuất hiện ở Đại Lôi Âm Tự. Nơi đấy đã có một bóng người chờ sẵn, chính là Cổ Đà. Cổ Đà nhìn tay bác cổ xách ba cái đầu thì nói: tại sao không giữ lại tim? Nặng tay thế này thì càng khó cứu bọn họ. Bác cổ lạnh lẽo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net